Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 833, hôn lễ của Giang Phong, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ngày mai mới cử hành hôn lễ, nhưng hôm nay Giang Phong đã vô cùng bận bịu, ngay cả người thân đến hắn cũng không rảnh để gặp, chỉ có thể để cha mẹ ra mặt tiếp đãi. Từng khách quý tới, Giang Phong đều phải bớt thời gian tiếp đãi một lần. Họp lớp hắn cũng chỉ là có mặt một chút, thật sự là quá bận rộn, không có cách nào phân thân. Đêm đó, Giang Phong bận đến rạng sáng mới về nhà nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, Giang Phong dậy thật sớm, sau đó mang theo thân thích, bạn bè, bạn học, thợ trang điểm, thợ quay phim, tạo thành đội ngũ đón dâu ngồi máy bay tư nhân bay về phía thành phố Thâm Quyến. Trang điểm, thay quần áo hay là ăn sang gì đó đều được tiến hành ở trên máy bay tư nhân. Chiếc máy bay tư nhân vô cùng sang trọng này chính là Thái tử gia Uông Văn Kiệt của tập đoàn Uông Thị cung cấp. Lấy tài sản của Giang Phong bây giờ, dù có nhân gấp 10 thì cũng mua không nổi máy bay tư nhân này. Chắc cũng không cần nhiều lời về giá trị của máy bay tư nhân này. 8 giờ sáng, máy bay đến sân bay thành phố Thâm Quyến nào đó. Sau đó, mấy người lại ngồi đoàn xe đón dâu hướng về phía hoàng gia. Đội xe đón dâu do 18 chiếc Rolls Royce tạo thành. Xe này cũng là Uông Văn Kiệt cung cấp. Lấy thân phận của hắn muốn điều 18 chiếc Rolls Royce là chuyện vô cùng dễ dàng. Giang Phong chạy tới đón dâu sớm như vậy chạy cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì căn cứ theo tập tục kết hôn của Long Sơn, nhất định phải đón cô dâu trước 12 giờ trưa. Mặc dù Giang Phong không cử hành hôn lễ ở trong thôn, nhưng hắn vẫn tuân theo tập tục kết hôn trong thôn, cho nên mới chạy tới đón dâu sớm như vậy. Dù sao vượt tỉnh, cho dù là tỉnh lân cận thì cũng đường xá xa xôi, nếu như bỏ lỡ giờ lành sẽ không tốt. Hoàng gia lúc này cũng vô cùng huyên náo, bạn bè thân thích tề tụ đầy đủ, tiếng cười nói vang lên không ngừng. Nhưng mà trong lòng người làm cha lại Hoàng Nguyên Giáp lại có chút vui không nổi. Dù hắn vô cùng hài lòng về người con rể là Giang Phong, nhưng vừa nghĩ tới qua ngày hôm nay, Minh Châu mà hắn yêu thương hơn 20 năm sẽ trở thành người của người khác, chuyện này khiến cho trong lòng hắn có chút khó chịu. Hoàng mẫu đã ở cùng bạn già của mình hơn 20 năm, có thể nói là hiểu rõ tâm tư của hắn như lòng bàn tay. Liền dành thời gian tới an ủi hắn. Lão Hoàng, con gái chúng ta sớm muộn gì cũng phải muốn lấy chồng. Có thể gả cho người như Tiểu Phong, chúng ta đều phải vui cho nó mới đúng. Nó và Tiểu Phong đời này nhất định có thể trôi qua một cách hạnh phúc. Hoàng Nguyên Giáp thở dài. Tôi biết, đứa nhỏ Tiểu Phong này và tôi mới quen đã thân, tôi đương nhiên là yên tâm chuyện gả con gái cho hắn. Chỉ là nghĩ đến chuyện qua hôm nay, con gái chính là người của người khác, trong lòng tôi luôn có chút khó chịu. Hoàng mẫu nói, sinh con gái chính là như vậy, cha mẹ đều phải trải nghiệm cảm giác này một lần. May mà giao thông thời đại này phát triển, có thể đến bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới trong vòng một ngày, mà không phải giống như cổ đại, con nữ gả xa, cả một đời không có mấy cơ hội gặp mặt, đây mới thực sự là khó mà tiếp nhận. Được bạn già an ủi, trong lòng Hoàng Nguyên Giáp cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Gật đầu nói, bà nói đúng, giao thông bây giờ phát triển, chúng ta lại không thiếu tiền, nhớ con gái thì có thể đi thăm bất cứ lúc nào. Dù là dọn đi đến ở cạnh nhà chúng nó cũng không phải là việc khó gì. Cố Diệp Phi nói đến đây, trong lòng Hoàng Nguyên Giáp hơi động, hỏi, nếu không chờ con gái gả đi, chúng ta liền mua một căn hộ ở tiểu khu của con gái và con rể. Hoàng mẫu cười nói, mua căn hộ cũng là ý kiến hay, nhưng mà tôi chắc chắn sẽ không qua đó ở trong thời gian ngắn được. Phải chờ qua vài năm nữa rồi lại nói. Hoàng Nguyên Giáp gật đầu. Hiện tại đúng là không cần thiết chuyển qua đó, cho dù con gái lấy chồng cũng có thể trò chuyện qua video bất cứ lúc nào. Thực tế muốn gặp mặt thì đi máy bay hoặc ngồi tàu cao tốc qua cũng không mất bao nhiêu thời gian. Ông tranh thủ thời gian ổn định tâm tình một chút. Vừa rồi Tiểu Phong gọi video cho Vivi, nói đội xe đón dâu đã đến XX, còn khoảng 10 phút nữa sẽ đến. Biết rồi, bà nhanh đi ra ngoài chào hỏi khách khứa. Tôi đi trò chuyện với con gái một chút. Lúc đội xe đón dâu tới Hoàng gia đã là 8:38 sáng. Nghi thức hôn lễ đều được Giang Phong và Hoàng Linh Vi thương lượng kỹ. Ngay cả phù rể phù dâu cũng không có. Đương nhiên cũng không có mấy trò náo hôn lễ gì đó. Náo hôn lễ vốn là tập tục hôn nhân truyền thống của Trung Quốc. Ví như náo động phòng mà mọi người thường nói tới chính là một trong số đó. Nhưng từ đầu thế kỷ 21 đến nay lại xuất hiện rất nhiều hình thức náo hôn lễ ly kỳ. Có cái thậm chí còn đồi phong bại tục, ảnh hưởng đến bầu không khí xã hội. Các loại náo hôn lễ không ngừng xuất hiện trong tin tức. Đủ loại hình thức đủ, trừ náo cô dâu, còn có náo phù dâu, náo chú rể, thậm chí có một số địa phương còn náo ba mẹ chồng. Có thậm chí náo ra kiện cáo, náo ra mạng người, cách chương.